Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ năm. Cự tử thương đời, vào cung Ngụy. Trương Nghi tránh họa, tới Lạc Dương. Phần 1. Chu Y bước ra khỏi hình ngục, đang định trở về phủ Tư Đồ. Chợt nhớ tới lời Công Tôn Diễn, bất giác lại đánh xe thẳng tới cung thành. Bất luận Ngụy Vương thích nghe hay không, thân là thần tử, Chu Y tự thấy mình nên bẩm báo mối nguy mà nước Ngụy sắp phải đối mặt với quân chủ. Khi gần tới cửa cung, Chu Y từ xa đã nhìn thấy hai người áo nâu đứng đó, một trong hai người đang đôi co với lính canh. Hai người này chính là cự tử Mạc Gia, Tùy Sao Tử và đệ tử Tống Kiển. Họ đã đi suốt ngày đêm, thay liền mấy đôi dép cỏ mới tới được ăn ấp. Hôm nay không phải ngày thiết triều, cửa cung khá yên tĩnh. Tám tên lính, mình mặc giáp trụ, cầm kích lâm lâm, đứng thành hai hàng trước cửa cung, khiến cửa cung vắng lặng, tăng thêm vài phần uy vũ. Tùy Sao Tử bước lại, trình bái thiếp, vòng tay vái đám lính gác cổng, nói, làm phiền quân sĩ, bẩm báo lên Ngụy Hầu, nói là Tùy Sao Tử người Tây, bái kiến. Đám lính canh cứ như không nghe thấy, cũng chẳng thèm nhìn, vẫn im phăng phắc. Chống kích đứng trờ trờ như những chiếc đinh cắm xuống đất. Tùy Sao Tử hơi ngạc nhiên, đang định hỏi thêm thì nhìn thấy từ phía cửa cung một người dáng vẻ giống như quân úy bước ra, xăm soi Tùy Sao Tử và Tống Kiển một lượt từ đầu tới chân. Thấy họ mặc áo vải nâu giản dị, chân đi dép cỏ mòn vẹt, cho rằng là tiện dân, bèn cất giọng ngạo mạn, này lão già, có việc gì mà ồn ào thế? Tùy Sao Tử lại vòng tay vái một vái, từ tốn nói, Tùy Sao Tử người nước Tây, cầu quyết Ngụy Hầu, làm phiền quân úy thông báo. Quân úy trợn mắt, nghiêm giọng nạt nộ, lão già muốn chết ư? Nói cho lão biết, ở đây không có Ngụy Hầu, chỉ có Ngụy Vương bệ hạ. Tống Kiển nổi giận, đang định xông lên thì Tùy Sao Tử giơ tay ngăn lại, quay sang quân úy nói, làm phiền quân úy bẩm báo lên Ngụy Vương bệ hạ, nói rằng Tùy Sao Tử người Tây cầu kiến. Nói xong lại trình bái thiếp. Quân úy chẳng buồn nhìn, đưa tay đẩy trả về, lại trợn mắt quát nạt, Tùy Sao Tử gì cũng mặc, lão nhà quê như người có biết bệ hạ là gì không? Bệ hạ chính là thiên tử, kẻ quê mùa như người sao có thể nói muốn gặp là gặp. Tùy Sao Tử khẽ thở dài một tiếng, đang định quay người bỏ đi thì Chu Y đã tới gần. Sau khi nhìn Tùy Sao Tử từ đầu đến chân, bèn quay sang nói với quân úy, có chuyện gì? Quân úy hành đại lễ bẩm báo, khởi bẩm Tư Đồ đại nhân, kẻ tiện dân này muốn bái kiến bệ hạ, hạ quan đang đuổi lão ta đi. Rồi quay sang Tùy Sao Tử, lão già còn không mau đi, ta lập tức bắt người nhốt vào đại lao 3 tháng. Chu Y lơ mắt nhìn hắn, quay sang Tùy Sao Tử ôn tồn hỏi, xin hỏi lão trượng, lão từ đâu tới, muốn gặp bệ hạ có việc gì? Tùy Sao Tử váy dài mà đáp, khởi bẩm đại Tư Đồ, Tùy Sao Tử người Tề nóng lòng muốn cầu kiến Ngụy Hầu. Quân úy nghe thấy hai chữ Ngụy Hầu thì nói giận đung đung, lão gia nhà quê muốn ăn đòn ư? Không phải là Ngụy Hầu, là bệ hạ. Chu Y trừng mắt nhìn hắn, rồi quay sang nói với Tùy Sao Tử, lão tiên sinh, hắn là cự tử của Mạc Gia. Tùy Sao Tử đáp, đúng là lão hữu. Chu Y lập tức vái dài sát đất, tại hạ Chu Y không biết tiền bối gia lâm, thất lễ, thất lễ. Quân úy thấy Tư Đồ đại nhân nhún nhường đến vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Chu Y lại vòng tay hành lễ với Tùy Sao Tử, cự tử xin mời vào phòng trà ngồi chờ một chút. Vãn bối Chu Y lập tức vào cung báo lên bệ hạ. Rồi quay sang quân úy, lão tiên sinh đây chính là tiền bối cự tử Mạc Gia Tùy Sao Tử, người nhớ hầu hạ chu đáo. Quân úy lúc này mới định thần lại, luôn cuốn vòng tay váy cung kính nói, hạ quan không biết Tùy Sao Tử đại nhân, xin lượng thứ. Tùy Sao Tử đáp lễ, lão hủ làm phiền quân úy. Lần này gặp Ngụy Hầu, Chu Y tim đập chân rung. Chu Y hiểu tính khí của Ngụy Hầu, một khi đã say mê, chính trâu kéo cũng không lại. Hơn nữa Ngụy Hầu đã quá tin tưởng Tần Công và Công Tôn Ưởng. Nếu bẩm báo Hà Tây có chuyện, dù có chết Ngụy Hầu cũng không chịu tin. Giờ đúng là trời chiều lòng người, Chu Y đang không biết khuyên can Ngụy Hầu ra sao thì vừa hay gặp Cự Tử Mặc Gia. Chu Y đoán Tùy Sào Tử tới đây cũng vì việc này. Tùy Sào Tử nổi danh khắp liệt quốc, Ngụy Hệ Hầu không thể không nghe. Trong lòng nhen nhóm hy vọng, chân bước cũng nhẹ nhõm hơn. Chẳng mấy chốc, Chu Y đã vào trong chính điện, hỏi thái giám trực ở đó. Được biết Ngụy Hệ Hầu đang đánh cờ với Thượng Khanh Trần Chẩn tại đình Hóng Mát trong Ngự Hoa Viên. Chu Y biết ngôi đình Hóng Mát này, bèn sẽ bước tới đó. Từ xa đã nhìn thấy Ngụy Hệ Hầu quả nhiên đang đánh cờ với Trần Chẩn, vội vã bước tới, quỳ xuống dưới bậc tam cấp của đình Hóng Mát. Tỳ nhân nhìn thấy, quay sang bẩm báo với Ngụy Hệ Hầu: "Bệ hạ, Chu Tư Đầu cầu kiến." Ngụy Hệ Hầu gạch một tiếng, đặt quân cờ xuống, chậm rãi nói: "Là Chu Ái Khanh ư? Mau mời vào." Tỳ nhân quay sang Chu Y, giống giặc truyền lệnh: "Bệ hạ có chỉ, truyền Chu Tư Đầu cầu kiến." Chu Y đứng dậy, vội vã leo lên bậc tam cấp, quỳ xuống khấu đầu nói: "Vi thần khấu kiến bệ hạ." Ngụy Hệ Hầu cười vang mà nói: "Ái Khanh bình thân, lại đây, lại xem kết cục này, quả nhân thắng chắc." Trần Chẩn cũng nói: "Chu Tư Đồ, mau lại cứu ta." Chu Y đứng dậy, bước tới trước bàn cờ, nhìn kỹ một lượt, quả nhiên quân trắng đang bị bủa vây kín mít, như thể cá nằm trong chậu, hết đường giải cứu. Trần Chẩn có vẻ đã từ bỏ ý định kháng cự, bó tay chờ thua. Ngụy Hệ Hầu đắc chí rung đuôi, cười ha hả mà nói: "Trần Ái Khanh, đừng nói là Chu Tư Đồ, mà dù có là thần tiên lão tử cũng khó lòng giải cứu cho Khanh." Trần Chẩn buông thõng hai tay, nét mặt lộ vẻ thất vọng, thở dài một tiếng mà nói: "Vi thần vốn có một đường sống, nhưng bệ hạ vừa hạ nước cờ này đã cắt đứt đường sống của vi thần rồi. Không giấu Ái Khanh, nhúng quân của Khanh, quả nhân sớm đã thắng chắc rồi. Vốn định cho Khanh sống thêm một lúc, nào ngờ Khanh đường sống không đi, lại tự tìm đường chết, trách quả nhân sao được." Trần Chẩn lại thở dài, lời đầy ẩn ý, than ôi, tình cảnh hiện tại của vi thân nào có khác gì cơ tốc đâu. Ngụy Hệ Hầu bật cười lớn, gật đầu nói: "Phải, phải lắm, ví von như vậy, quả không sai. Nhắc tới về công, không biết tình hình hiện tại thế nào rồi?" Trần Chẩn vòng tay đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, Thượng tướng quân dũng mạnh, quân đại Ngụy tinh nhuệ thế như giả tre, không thể ngăn cản. Liên tiếp công phá hơn 10 thành ấp nước vậy. Sở Khâu và Đế Khâu không bao lâu nữa cũng sẽ bị san bằng." "Tốt lắm." Ngụy Hệ Hầu khen ngợi: "Khanh hãy gửi cho Thượng tướng quân, dặn Thượng tướng quân chớ nên vội vã. Con chó già cơ tốc kia phải ninh nhừ trên lửa nhỏ, ăn mới ngon. Quả nhân nghe nói, mấy con khỉ cũng đã nhảy khỏi hang rồi, có chuyện này chăng?" "Theo vi thần được biết, Vệ Công đã phái sứ thần tới Triệu Hang Tây cầu cứu. Ba nước này hiện sức binh hay chưa, vi thần đang chờ tin." Ngụy Hệ Hầu mỉm cười nói: "Cứ để chúng sức quân đi, quả nhân cũng đang mong đợi điều này." Quay sang Chu Y: "Chu Ái Khanh, Khanh bận trăm công nghìn việc, chắc hẳn không phải tới đây để xem đánh cờ chứ?" Chu Y khấu lại mà nói: "Bệ hạ thánh minh, vi thần tới để tâu báo lên bệ hạ, Cự Tử Mặc Gia Tùy Sào Tử cầu kiến ngoài cung." "Tùy Sào Tử sao?" Ngụy Hệ Hầu cho mày lại, quay sang Trần Chẩn: "Lâu lắm rồi không nghe nhắc tới lão phu tử kia, sao hôm nay lại bất thình lình tới đây?" "Bệ hạ," Trần Chẩn đáp lời, "Mặc Gia chủ trương kim ái, không thích chiến tranh. Vi thần đoán rằng lần này Tùy Sào Tử tới hẳn là làm thiết khách cho Vệ Công." Ngụy Hệ Hầu cười cừu nói: "Ta cũng đoán vậy. Lão phu tử kia thích nhúng muội vào chuyện thiên hạ, lần này đến kiểu gì cũng lại một phen lải nhải điếc tai. Nếu bệ hạ không muốn gặp, vi thần sai người đuổi lão ta đi là được." Chu Uy lại dập đầu nói: "Vi thần cho rằng không nên. Mặc Gia là học phái nổi tiếng hiện thời, sánh ngang với Nho Gia, đệ tử đông khắp thiên hạ. Bệ hạ xưa nay vốn nổi danh bốn biển nhờ vào lễ hiền hạ sĩ. Nay Cự Tử Mặc Gia đích thân tới tận cửa cầu kiến, nếu bệ hạ tránh mặt không gặp, liệu có mang tiếng thất lễ với hiền tài chăng?" "Chu Ái Khanh nói rất phải." Ngụy Hệ Hầu gật gù: "Lão phu tử đã tới tận cửa, không gặp đúng là không nên. Song sợ gặp mặt lại phải nhẫn nhịn những lời lải nhải của lão, bảo quả nhân làm thế nào mới phải?" Trần Chẩn đảo con người một vòng. Bệ hạ, vi thần có một kế để ứng phó với lão phu tử. Là cái gì? Trần Chẩn ghé sát tai Huệ Hầu thì thầm một hồi. Huệ Hầu gật đầu lia lịa. Được, cứ làm theo lời Ái Khanh. Rồi quay sang Chu Y. Chu Ái Khanh, truyền cử Tử Mạc Gia vào thư phòng ý kiến. Chu Y thoáng hầu nghi nói khẽ, vi thần tuân chỉ. Chu Y biết chắc Trần Chẩn lại nghĩ ra trò quái quỷ gì. Tuy nhiên nghĩ lại, thấy chỉ cần Ngụy Hải Hầu chưa gặp Tùy Sao Tử, dựa vào tài trí và đức hạnh của ông ta, hắn Tùy Sao Tử dư sức ứng phó. Nghĩ tới đây, Chu Y cảm thấy vững tin trong lòng, trở về phòng trà trước điện, dẫn Tùy Sao Tử vào ngự thư phòng của Ngụy Hải Hầu. Ngự thư phòng tọa lạc trong hậu hoa viên, là một tòa viện năm dãy, bài trí tao nhã, tàng trữ sách vở vô số, có sự quan ngày đêm trông coi. Ngoài lúc lên triều, Ngụy Hầu thích nhất là xử lý việc triều chính ở đây, gặp khách quan trọng, đặc biệt là hiền sĩ trong thiên hạ, Ngụy Hầu cũng thường triệu kiến tại nơi này. Trong lúc chuyện trò, một trong những sở thích của Ngụy Hải Hầu là đích thân dẫn khách tham quan thư viện rộng lớn của mình. Nghe nói trong những thư viện trong thiên hạ, nổi tiếng nhất là Thái Học Viện của Chu Thất ở Lạc Dương, Tác Hạ Học Cung ở Lâm Tri, tiếp đến chính là thư phòng của Ngụy Hầu. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, Trần Chấn đã mặt mũi tươi cười bước ra ngoài cổng nghênh đón, vòng tay váy dài mà nói: Thượng Khanh nước Ngụy Trần Chẩn, cung nghênh cử tử đại giá. Tùy Sao Tử vòng tay đáp lễ: Tùy Sao Tử người Tây bái kiến Thượng Khanh, cử tử mời. Thượng Khanh mời. Trần Chẩn nhất quyết nhường Tùy Sao Tử đi trước. Sau khi khách đã yên vị, một cung nữ bước lại, bày trà thơm lên trên bàn khách. Trần Chẩn bưng chén trà lên: Cử tử mời dung trà. Tùy Sao Tử cũng nâng chén nhấp một ngụm, tạ ơn trà thơm của Thượng Khanh. Trần Chẩn vòng tay nói: Bệ hạ nghe nói cử tử tới, có nhà ý sắp xếp cho yến kiết ở đây, cử tử hãy đợi cho một lát. Chu Tư Đồ và Vãn Sinh đều có việc bận, không thể ở lại bồi tiếp lâu, mong cử tử lượng thứ. Nói xong bèn đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho Chu Uy. Chu Uy chưa kịp phản ứng đã bị Trần Chẩn nói trước chặn họng. Ngần ngừ một lát, đành phải đứng dậy, vòng tay thi lễ cáo biệt Tùy Sao Tử. Tùy Sao Tử đứng dậy đáp lễ: Thượng Khanh, Tư Đồ không phải khách sáo. Sau khi hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tùy Sao Tử và cung nữ pha trà. Trà đã uống qua ba nước mà vẫn không thấy Ngụy Hải Hầu đâu. Trong phòng tĩnh lặng khác thường, nghe rõ tiếng đồng hồ nước nhỏ từng giọt. Tùy Sao Tử thấy lạ, khẽ chau đôi mày, ngẩng đầu hỏi cung nữ: Xin hỏi cô nương, lão hữu còn phải đợi bao lâu nữa? Cung nữ sờ sệt đáp: Khởi bẩm trượng nhân, nô tỳ không biết. Làm phiền cô nương bẩm báo một tiếng, nói là Tùy Sao Tử đợi ở đây đã quá lâu rồi. Nô tỳ chỉ biết pha trà hầu khách, không dám vượt phận. Tùy Sao Tử trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì thêm, hai mắt khép hờ, ngồi vận khí tức thân. Trà lại uống thêm hai tuần, vẫn không thấy cung nữ thay trà. Nước đã nhạt nhẽo, không còn hương vị. Tùy Sao Tử bắt đầu sốt ruột, thì đột nhiên thấy tỳ nhân bước ra từ sau tấm bình phong, tiến về phía mình, vòng tay hành lễ, cung kính nói: Đã đệ cử tử đợi lâu. Tùy Sao Tử đứng dậy đáp lễ: Tùy Sao Tử bái kiến nội tệ. Tỳ nhân ta lỗi, bệ hạ có chỉ, cử tử là tông sư thiên hạ, không thể đối xử theo lễ thông thường. Để tỏ lòng cung kính, bệ hạ đang tắm gọi xông hương ở hậu cung, sai tại hạ chuyển lời tới cử tử, xin cử tử đợi thêm chốc lát. Nghe nói đến tắm gọi xông hương, Tùy Sao Tử ngẩn người kinh ngạc. Tùy nhân vội giải thích: Cử tử chớ vội, bệ hạ vô cùng kính trọng cử tử, nghe nói cử tử đến nhất quyết đòi tắm gọi xông hương rồi mới chịu tới gặp. Tắm mau thôi, giờ này hắn đã xong rồi, chỉ là cần thêm chút thời gian xông hương, cử tử đợi ở đây chắc cũng thấy nhàm chán. Tại hạ mời cử tử thưởng thức một khúc nhã nhạc. Tùy Sao Tử còn chưa kịp nói gì, tỳ nhân đã vỗ tay bầm bộp. Đội nhạc đang trực sẵn sau bình phong lập tức bước ra, tiếng nhạc vang lên dịu dặt. Dưới đình hóng mát cách đó không xa, Ngụy Hải Hầu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lại bàn ra ván cờ mới với Trần Chẩn. Trên bàn cờ vây mới chỉ lác đác hơn chục quân cờ. Tâm trí của Hải Hầu đương nhiên không đặt vào bàn cờ. Ông ta ngồi tựa trên chiếc ghế đu, đang bằng trúc vô cùng tinh xảo, nhắm mắt thưởng thức tiếng nhã nhạc văng vẳng vọng lại từ phía thư phòng. Chiếc ghế đu cũng đung đưa theo nhịp điệu, một cung nữ tay cầm quạt đứng ở sau lưng, khẽ phe phẩy theo nhịp nhạc. Trần Chẩn ngồi xếp bằng đối diện, cũng nhắm nghiền đôi mắt, hai tay đặt lên bàn cờ, đưa lên hạ xuống khe khẽ, như thể đang gõ nhịp. Ngụy Hệ Hậu lắng nghe một lát, rồi từ từ mở mắt, liếc sang Trần Chẩn. Nghe nói lão phu tử kia rất kiên nhẫn, kế này của Ái Khanh, chưa chắc đã đuổi được lão đi. Bệ hạ yên tâm. Trần Chẩn ngẩng đầu lên, cười cười mà nói. Vi thần đã sắp xếp ổn thỏa rồi, khúc nhạc này là Dương Xuân Bạch Tiết. Lão ta có lẽ vẫn chịu nổi, khúc sau là Hạ Lý Ba Nhân. Nếu lão ta nghe hết được, mới coi là kiên nhẫn. Không giấu bệ hạ, vi thần đã dặn kỹ ban nhạc, biến tấu đi một chút, một khúc nhạc đánh liền ba lần. Ngoài ra, vi thần còn sai tỳ nhân điều thiếu nữ Ba Thục tới, cho phục sức lòe lẹt, nhảy một vũ điệu kỳ quặc đất Ba Thục, kiểu gì cũng khiến lão ta phải chóng mặt hoa mắt. Theo như tâm trạng hiện tại của lão ta, dù có 10 phần kiên nhẫn, cũng phải mất đi 9 phần. Ngụy Hệ Hầu thở vào một tiếng, ngồi thẳng dậy, khẽ gật đầu nói. Được, sắp xếp rất tốt. Lão phu tử là người thông minh, hắn cũng hiểu rõ lẽ tiếng thói. Rồi ánh mắt lại chiếu lên bàn cờ. Ái Khanh, tới lượt Ái Khanh phải không? Trần Chẩn vội nhìn vào bàn cờ. Bệ hạ, tới lượt người. Vậy ư, Ngụy Hệ Hầu cẩn thận quan sát thế cờ, rồi chậm rãi nhấc quân cờ lên. Trong ngự thư phòng, một khúc nhạc đã tấu xong. Tỳ nhân thấy Tùy Sầu Tử vẫn khép hờ hai mắt, thì từ tốn nói. Nghe nói cự tử tinh thông âm luật, xin mời dạy bảo. Tùy Sầu Tử khẽ thở dài một tiếng, nói âm vận tuyệt vời, chỉ là tấu không đúng thời. Tỳ nhân vội hỏi, sao lại tấu không đúng thời? Tài hạ muốn nghe cự tử chỉ giáo. Tùy Sầu Tử nói một câu đầy ẩn ý, ngoài cung mặt trời rực rỡ, trong cung lại là Dương Xuân Bạch Tuyết, sao có thể nói là hợp thời? Tỳ nhân nghe Tùy Sầu Tử nói đúng tên ca khúc, lời lẽ vẫn ôn hòa, suy nghĩ một chốc, gật đầu khâm phục. Cự tử kiến giai độc đáo, tài hạ kính phục. Nếu khúc nhạc này không hợp mùa, xin đổi sang khúc khác hợp mùa hơn. Nói xong lời vỗ tay, đổi sang khúc nhạc Hạ Lý Ba Nhân, tiết tấu rộn rã, chốc chốc còn điểm thêm tiếng chiên trống rộn ràng. Trong tiếng nhạc thô lậu xuất hiện chục cô gái đất Ba Thục, đầu tóc buông xõa, son phấn lòe lẹt, trang phục kỳ dị, nửa kính nửa hở, xếp thành hàng dài uốn éo tiến vào trong phòng, nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc. Tùy Sầu Tử thở dài một tiếng, lại nhắm nghiền hai mắt, đôi mày chau lại. Tiếng nhạc mỗi lúc một phong túng, ba nữ càng múa càng hăng, đầu mày Tùy Sầu Tử càng lúc càng châu tích. Ba điệu múa đã kết thúc, tiếng nhạc ngừng bặt, các cô gái Ba Thục đứng lại trông thấy múa. Tùy nhân đưa mắt nhìn Tùy Sầu Tử, miệng ca hỏi, xin hỏi cư tử, khúc này có hợp thời không? Tùy Sầu Tử khẽ mở mắt, chậm rãi nói, tuy khúc này hợp thời, song chẳng tốt lành. Tùy nhân thoáng ngạc nhiên, xin nghe lời chỉ giáo. Giọng Tùy Sầu Tử chất chứa bi lương. Ngoài cung trăm họ lầm than, dân chúng đói khổ, trong cung tiếng nhạc hỗn loạn, ba nữ múa mai, sao có thể tốt lành? Tùy Sầu Tử nghe tiếng biết nhạc, nghe múa nhận người, không chỉ trí tuệ cao siêu, lại luôn đau đáu niềm bác ái với toàn thiên hạ. Biết rõ người khác giễu cợt mình, song không hề tỏ ý trách cứ. Tùy nhân lấy làm cảm động, càng cung kính bội phân, chỉnh trang y phục ngồi ngay ngắn, vòng tay mà nói, cự tử không hổ danh là tông sư trong thiên hạ, tại hạ xin thụ giáo. Tùy Sầu Tử vòng tay đáp lễ, thông thả nói, xin hỏi nội tệ, quân chủ hẳn đã xong hương xong rồi. Tùy nhân có vẻ lúng túng, cự tử xin hãy đợi thêm chút nữa, hãy thưởng thức thêm điệu múa của người hậu Vương Bắc được chăng? Tùy Sầu Tử nhìn tùy nhân với vẻ hoài nghi, hồi lâu sau mới thở dài sừng sượt, than ôi, đường đường là bậc quân chủ nên quang minh chính đại mới phải, hà tất với hao tổn tâm tư bài trò trẻ nít, thỉnh cầu nội tệ chuyển lời tới bệ hạ của các ngươi. Tùy Sầu Tử xin cáo từ. Tùy nhân phẩy tay, đám ba nữ nhạc công liền lui hết ra ngoài. Tùy Sầu Tử chậm rãi đứng dậy, vòng tay vái chào tùy nhân, rồi quay người bước ra phía cổng. Tùy nhân đáp lễ xong, tiễn đưa vài bước, tỏ vẻ thông cảm mà nói, cự tử đã có ý muốn về, tại hạ chỉ biết cung tiễn. Ra khỏi cửa viện, Tùy Sầu Tử dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào tùy nhân, lời đầy ẩn ý. Tùy Sào Tử làm phiền nội tệ, bẩm báo lên quân chủ, nước Ngụy đã gần kề đại họa. Tùy Sào Tử tới đây chính là vì chuyện này. Tùy Nhân giật mình sửng sốt, vội bước lên trước, đứng chắn trước mặt Tùy Sào Tử, cười mà nói: "Cự tử xin dừng bước. Giờ này hắn là bệ hạ đã xong hương xong rồi." Tùy Sào Tử gượng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, lại rảo bước đi. Tùy Nhân một lần nữa ngăn lại: "Cự tử từ xa nghìn dặm mà tới, bất luận thế nào cũng nên gặp mặt bệ hạ. Mời cự tử đợi thêm một lát, tại hạ sẽ đi nghênh tiếp bệ hạ." Tùy Sào Tử thấy Tùy Nhân có vẻ thành khẩn, bèn dừng bước. Tùy Nhân lật đật quay đi, bước vội vào sau tấm bình phong. Chỉ một lát sau, đã thấy có tiếng bước chân cấp tật lại gần. Ngụy Hệ Hầu từ phía sau bình phong rảo bước ra, xế chân vài cái đã vào trong sân, vòng tay tiến lại nói: "Để đại sư chờ đợi quá lâu." "Ngụy anh thật là thất lễ." Tùy Sào Tử vòng tay vái chào: "Tùy Sào Tử, người tề bái kiến chúa thượng." Ngụy Hệ Hầu lại vái mà nói: "Ngụy anh vui mừng hay tin cự tử đại giá, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Để nghe lời dạy dỗ Vàng Ngọc, Ngụy anh đã tắm gội sông hương, rửa tay chờ nghe. Cự tử mời." "Chúa thượng mời." Hai người trở về thư phòng, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Ngụy Hệ Hầu lại vòng tay nói: "Ngụy anh được tổ tiên phù hộ, có được một cốc ở Trung Nguyên, nhiều lần muốn chứng hưng cơ nghiệp, song học vấn nông cạn, sức không đủ mạnh. Tiên sinh tới đây hẳn là có kiến giải cao minh, xin chỉ giáo Ngụy anh." Vừa phải trải qua cơn dày dò khổ sở, Tùy Sào Tử lòng đã giá băng, nên cũng chẳng vòng vo, mở miệng liền nói thẳng: "Nghe nói chúa thượng mở minh hội ở vùng Trạch, quay mặt về Nam xưng tôn, có chuyện này chăng?" Ngụy Hệ Hầu thở dài một tiếng: "Chuyện này thật không phải ý của Ngụy anh, liệt quốc cứ khổ sở ép này, Ngụy anh cũng là vàng bất đắc dĩ. Dù chúa thượng có mong muốn hay không, Tùy Sào Tử cũng cho rằng hành động này của chúa thượng thật không sáng suốt." Ngụy Hệ Hầu biết lão phụ tử chuẩn bị giáo huấn, lập tức nghiêm mặt nín thở, chậm rãi mà nói: "Ngụy anh muốn nghe tường tận. Phàm mọi việc đều có nhân quả, Tùy Sào Tử dám hỏi chúa thượng dựa vào đâu mà xưng vương?" Ngụy Hệ Hầu suy nghĩ một lát, quyết định không để Tùy Sào Tử lấn lướt, đồng thời cũng muốn nhanh chóng chặn họng, nên mặt sắc lại, nhìn thẳng vào Tùy Sào Tử, tự tin mà nói: "Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải là thiên hạ của riêng nhà Chu. Người làm vương trong thiên hạ phải có đức có uy. Này, Chu đã thất đức, lại thất uy. Xin hỏi tiên sinh, Ngụy anh sao không thể quay mặt về Nam xưng tôn?" Tùy Sào Tử trầm giọng. Tùy Sào Tử to gan, dám hỏi: "Đức, uy của chúa thượng đã sánh được với Văn Hầu chưa?" Ngụy Hệ Hầu xứng lại, rồi lụng bụng trong miệng: "Không bằng tiên quân." Thời Văn Hầu, Thành Tam Bái cao sĩ Bốc Tử Hạ, Đoàn Can Mộc, Điền Tứ Phương làm thay, Về Văn trọng dụng ba hiện tài Lý Khôi, Địch Hoàng, Ngụy Thành Tử, kiên quyết cải cách, biến pháp đồ cương. Về Võ trọng dụng hai danh tướng Nhạc Dương và Ngô Khởi, phía Đông tiêu diệt Trung Sơn, phía Tây đánh bại Cương Tân, phía Nam đẩy lùi Mang Sợ, mở rộng lãnh thổ nghìn dặm, bước chân vào Trung Nguyên. Nghe thấy Tùy Sào Tử kể ra công tích của tiên quân Ngụy Thất, Ngụy Hệ Hầu trong lòng giàu dạt tự hào, nở mày nở mặt, cất giọng sang sáng tiếp lời: "Tiên sinh nói rất phải, tiên quân y phong lẫm liệt, thiên hạ không ai sánh bằng." Tùy Sào Tử lập tức đổi giọng: "Văn Hầu tuy gồm cả đức uy, lại từng 9 lần tập hợp chư hầu, 3 lần triều bái thiên tử, song trong suốt cuộc đời đã có ngày nào xưng vương chưa?" Ngụy Hệ Hầu nóng bừng mặt, song Tùy Sào Tử nói tới tiên quân lại toàn những lời đúng đắn, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Tùy Sào Tử đưa mắt nhìn Ngụy Hầu, tạm ngưng một lát, lấy lùi để tiến. Tùy Sào Tử lỗ mãng đã mạo phạm tôn giá. Ngụy Hệ Hầu trong lòng bực bội nhưng không dám bộc lộ, chỉ biết gắng gượng kìm nén mà nói: "Ngụy anh muốn nghe luận giải cao minh của tiên sinh." "Chúa thượng đã xưng vương, tất có đủ đức, y của bậc dương giả. Tùy Sào Tử không biết, muốn nghe chúa thượng chỉ ra tường tận." Ngụy Hệ Hầu sao có thể mặt dài kể ra y đức của mình, miệng mấp máy vài cái, xong không thốt nổi một câu. "Chắc hẳn chúa thượng khiêm tốn, không muốn khoe khoang y đức. Tuy sao tử bất tài, liệu có thể nói thay chú thường được chăng? Ngụy Anh muốn nghe. Thiên hạ xưa kia vì đức mà uy, thiên hạ ngày nay vì uy mà đức. Thời Văn Hầu thiên hạ đều yếu, chỉ có Ngụy sức mạnh siêu quân, chẳng khác gì hạt dứa bay ga. Văn Hầu nhờ có y mà thiên hạ nể phục. Tới thời chúa thượng, tình thế đã hoàn toàn khác xưa. Chưa nói đến Đại Sở, chỉ tính Liệt Quốc Trung Nguyên, Tần Công có Công Tôn Ưởng, Tề Công có Châu Kỵ, Triệu Hầu có Phụng Dương Quân, Hàn Hầu có Thân Bất Hại. Bốn vị quân chủ này đều là minh quân đương đại, bốn vị triều thần này đều là tôi hiện đương thời. Bốn vị quân chủ đều sáng suốt, bốn vị triều thần đều tài giỏi. Bốn nước nhờ thế mà yên bình, thế lực ngày một mạnh, bất cứ nước nào cũng có thể sánh ngang Đại Ngụy. Thiên hạ ngày nay, tuy thế lực của Ngụy rất mạnh, song đã không thể đứng đầu. Lượng thứ cho Tỳ Sào Tử nói thẳng, y của chúa thượng sớm đã như mũi tên bay hết tầm bắn, sao có thể sánh với Văn Hầu? Tỳ Sào Tử phân tích rành rọt, mỗi lời đều đánh trúng yếu huyệt, mỗi câu đều chắc nịch như sơn, đã vạch trần toàn bộ những mối nguy mà Ngụy Hầu sắp phải đối mặt. Hệ Hầu vô cùng bối rối, mặt đỏ phân phân, hơi thở hổn hển, hồi lâu sau mới nén được hỏa khí xuống bụng, cố gắng không để mình thất thố, khóe miệng còn cố nặn ra một nụ cười. Ngụy Anh đã biết mình không thể bằng tiên quân, tiên sinh có thể nói về chuyện khác chăng? Tùy Sào Tử có lẽ cũng thấy mình hơi nặng lời, khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, không biết chúa thượng muốn nghe gì. Ngụy Hề Hầu bỗng nhận ra Tùy Sào Tử tóc bạc đầy đầu, nếp nhăn nhăn trán, trong đầu nảy ra một ý, bèn nói, quả nhân từ nhỏ đã nghe thấy đại danh của tiên sinh, cứ ngỡ là cổ nhân, hôm nay được diện kiến, nhìn tướng mạo tiên sinh có lẽ cũng đã đến tuổi thấp thật cổ lai hy, xin hỏi tiên sinh thọ bao nhiêu rồi? Tùy Sào Tử đáp, Tùy Sào Tử này đã già cõi khó kham, 86, có lẽ sắp nhập quan tài. Ngụy Hề Hầu vô cùng kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn Tùy Sào Tử, thực lòng cảm thán, tiên sinh đã 80-90 tuổi rồi mà vẫn mạnh khỏe đến vậy. Ngụy Anh chưa tới ngũ tuần mà tự thấy thân tâm không còn như trước, chẳng khác gì một lão già. Chúa thượng hà tất phải khiêm tốn? Ngụy Hề Hầu nhoài người về phía trước, tiên sinh hưởng niên cao đến vậy, ắt có bí quyết trường thọ, Ngụy Anh bất tài, mong được tiên sinh chỉ giáo. Tùy Sào Tử thoáng nghĩ một lát rồi từ tốn nói, đạo trường thọ không nằm ngoài dưỡng đức. Ngụy Hề Hầu chau mày, ý tiên sinh là đức của quả nhân không đủ trường thọ sao? Người dựa vào đức để đứng trên thế gian, ác mang tấm lòng trắc ẩn, ác luôn tâm niệm từ bi, ác bàn nhân ái khắp thiên hạ. Chúa thượng vô duyên vô cớ thảo phạt nước vệ yếu ớt, dung túng lính quỷ tàn sát hiếp đáp, cướp bóc dân lành, toàn bộ bách tính thành bình dương, bất luận già trẻ trai gái, tàn sát sạch không. Ngụy Hề Hầu sắc mặt tím tái, không đợi Tùy Sào Tử nói hết câu, đã gầm lên, đừng nói nữa. Tùy Sào Tử dừng lời, từ từ khép hai mắt lại. Ngụy Hề Hầu đứng phát dậy, vẩy ống tay áo đi luôn, tới phía trước tấm bình phong, quay người lại, gằn giọng nói với tỳ nhân, tiễn khách. Rồi ngoay ngoắt người, khệnh khàng bỏ đi. Tỳ nhân lòng rối như tơ vò, nhìn Tùy Sào Tử, vái sau một vái, khẽ nói, cự tử. Tùy Sào Tử mở mắt, khẽ dài một tiếng, nói với tỳ nhân, Tùy Sào Tử còn một lời nữa, muốn nhờ nội tệ chuyển tới chúa thượng. Tỳ nhân do dự một lát, cự tử cứ nói. Tùy Sào Tử ngẫm nghĩ một lát, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn, chỉ vài hôm nữa thôi, đại họa sẽ giáng xuống Đại Ngụy. Nói xong liền đứng dậy, vái dài một vái với tỳ nhân. Vái dài một cái với tỳ nhân, Tùy Sào Tử cáo từ. Cự tử, đi cẩn thận. Tiếng bước chân nặng nề của Tùy Sào Tử mỗi lúc một xa dần. Tỳ nhân dõi mắt nhìn theo Tùy Sào Tử, cho tới khi bóng lão khuất hẳn, lúc này mới lẩm bẩm, bọ ngựa bắt xe, chim sẻ rình sẵn. Chim sẻ rình sẵn, chim sẻ sau. Đang lẩm bẩm, đột nhiên, như sực nghĩ ra điều gì, bỗng chốc rung bắn, chạy vội vào phía sau tấm bình phong, đuổi theo Hệ Hầu từ cửa bên. Ngụy Hệ Hầu hầm hầm giận dữ, sải bước tới đình hóng mát ở hậu hoa viên, Trần Chẩn đã đón sẵn ở đó. Nhìn thấy Ngụy Hệ Hầu sắc mặt khó coi, tím ngắt hệt như quả ca, biết là Ngụy Hệ Hầu đang tức giận, lão gia Tùy Sào Tử vội quỳ xuống dập đầu gọi, bệ hạ, Ngụy Hệ Hầu thở hồng hộc bước thẳng lên đỉnh hóng mát, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bàn trước mặt, rồi thình lình tung chân đạp mạnh, chiếc bàn đổ nhau, quân cờ đen trắng bắn tung tóe, lăn lóc đầy mặt đất. Khi tỳ nhân đuổi kịp tới nơi, Ngụy Hệ Hầu đã ngồi trên chiếu, vuốt ngực thở phi phi. Tỳ nhân liếc nhìn trần chẩn, rồi thận trọng cầm quạt chạy lại quạt cho Hệ Hầu. Ngụy Hệ Hầu đạp đổ bàn xong cũng đã trút được cơn giận dữ. Lão già chết tiệt thật đáng băm vằm thành muôn mảnh. Trần chẩn thân trọng thăm dò: bệ hạ, lão phu tử. Ngụy Hệ Hầu mặt đằng đằng sát khí, giận dữ nói: hừ, quả nhân kính đạo ta là cự tử Mạc gia, muốn nghe lời chỉ bảo của lão, nào ngờ toàn nghe phải những lời thối tha. Tân Tề Triệu Hàn, cái nỗi gì? Bốn quân chủ anh minh, bốn triều thần tài năng, cái nỗi gì? Quả nhân thấy bốn nước đó khác nào bầy khỉ nhố nhăn, thấy nước vậy khác nào con gà ru, dựa vào đâu mà lão dám nói năng bậy bạ? Tỳ nhân bỗng dừng quạt, bật cười phi. Trần chẩn sửng sốt, trố mắt nhìn tỳ nhân. Khi Ngụy Hệ Hầu nói giận, tốt nhất nên im lặng. Tỳ nhân vốn hiểu rõ Ngụy Hệ Hầu đến chân tơ kẻ tóc, lúc này lại đột nhiên bật cười thành tiếng, quả là một chuyện khó tin. Ngụy Hệ Hầu quả nhiên lừ mắt nhìn tỳ nhân, phẫn nộ quát: người đang giễu cười quả nhân đấy ư? Tỳ nhân dập đầu sát đất: lão nô không dám. Không dám sao lại cười? Tỳ nhân từ tốn trả lời: lão nô nhớ tới một chuyện thú vị, nhất thời nhìn không nổi mới bật cười thành tiếng.